Hơn nữa còn là trung kỳ, cứ ngã xuống không minh bạch như vậy bọn ta cũng khó mà hướng tu sĩ trong thành giải thích ạ. Huống hồ chuyện này có ảnh hưởng tới thái độ của Lâm Loan tiên tử với bổn thành hay không? Vị tu sĩ họ Cố kia lại như có vẻ đăm chiêu, nói. Có cái gì có thể giải bày chứ, bọn ta không nói, những người khác thế nào lại biết được Thanh Long Thượng Nhân đã ngã xuống? Nếu cứ tính tiếp tục điều tra cho rõ ràng ra thì cũng phải đợi sau khi ma kiếp kết thúc rồi nói tiếp. Trước mắt, trước đại họa diệt lưỡng tộc này những sự tình khác đều phải xếp sau. Về phần Lâm đảo hữu, một thân băng tuyết trí giả, ta tin tưởng nó hẳn biết rõ đúng sai trong đó. Thanh âm ngân phát lão giả có chút lạnh lẽo, lành lạnh nói. Mở ngoặc tròn chú. Nguyên văn là băng tuyết thông minh đóng ngoặc tròn. Những người khác nghe được lời này không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cũng gật đầu đồng ý. Rất tốt. Nếu mọi người đã không có ý kiến khác vậy tiếp theo nên nói một chút sự tình về Hàn Lập, Hàn đảo hữu rồi. Kim Việt đại sư, nghe nói ngươi hai ngày trước ngươi đã phái người tới thỉnh vị Hàn đảo hữu này tới đây tụ hội nhưng hắn lại bắt đầu bế quan rồi, có việc này không? Ngân phát lão giả thần sắc chợt nghiêm trang lên, hướng Kim Việt thiền sư hỏi. Ăn, sự tình này đích xác không giả. Nguyên bản ta đã nghĩ tới thấu triệt, nhìn xem có thể hay không khuyên Hàn đảo hữu buông tha cho Thanh Long đảo hữu ly khai. Nhưng mà môn hạ của Hàn đảo hữu lại nói rằng hắn đã bế quan rồi. Kim Việt thiền sư từ từ nói ra. Nói tới điểm này, chắc hắn đã dự liệu đại sư sẽ đi làm thuyết khách nên mới cố ý tránh mà không gặp rồi. Ngân phát lão giả vân vê tròm râu một cái, có vẻ đăm chiêu nói. Khả năng là như thế. Lão phu có cho người tới thỉnh Hàn đảo hữu mấy ngày trước. Vừa lúc hắn mới gặp những tiểu gia hỏa từng được Thanh Long mua chuộc kia một lần. Nghe nói, những tiểu gia hỏa này lúc đi ra người nào người nấy thần sắc đều trắng bệch, bộ dáng giống như bị Hàn đảo hữu thu một khoản linh thạch cùng tài liệu lớn. Cũng không biết bọn họ có thể tập hợp đủ danh mục đồ vật hay không nữa. Kim Việt thiền sư sắc mặt có chút cổ quái, nói. Hắc hắc. Những gia hỏa này cũng không biết thế nào là trời cao đất rộng, lại đi mua dây buộc mình tham gia vào chuyện này, ăn một ít khổ sở cũng là phải. Ta xem ra, nếu Hàn đảo hữu không có chút cố kỵ gia tộc sư môn sau lưng bọn chúng mà nói, sao có thể thoải mái để cho bọn họ thoát thân như vậy chứ? Ngân phát lão giả lại cười lạnh một tiếng, nói. Điều này cũng đúng, bất quá. Phương pháp này của Hàn đảo hữu cũng khiến bần tăng tự thẹn không bằng. Bằng không, ta thật không dễ gì bỏ qua như vậy, không thể nói là sẽ không sinh ra một phen sự tình không nhỏ. Kim Việt thiền sư vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nói. May mà không có như thế, nếu thật sự tới bước kia mà nói, đến lão phu cũng phải nhức đầu không ít. Ngân phát lão giả lặng yên cười, nói. Đại sư, ta nghe nói Thanh Long dưới ba kích của Hàn đảo hữu liền nhận thua. Việc này không phải có chút ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại đó chứ. Tu sĩ hắc bào có chút khó nhìn được, hỏi một câu. Đây đích xác là sự thực, Hàn đảo hữu thần thông to lớn, thật sự trong đời bần tăng ít gặp, sợ rằng tu sĩ hậu kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Bần tăng tận mắt thấy hắn cùng Thanh Long giao thủ, không chỉ riêng bần tăng mà còn có Ngân Quang tiên tử cùng Cố đạo hữu cũng có mặt ở đó. Đạo hữu không tin thì có thể hỏi một lần. Kim Việt thiền sư nghiêm mặt trả lời. Hắc bào tu sĩ nghe tới đây, không nhịn được mà nhìn Ngân Quang tiên tử cùng lão giả họ Cố. Ngân Quang tiên tử lãnh đạm không có bất cứ biểu thị gì nhưng lão giả họ Cố thần sắc lại nghiêm nghị dị thường, gật gật đầu ra vẻ đồng ý. Hắc bào tu sĩ trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Kỳ thực đâu chỉ riêng gì hắn, mấy tu sĩ khác chưa từng cùng Hàn Lập tiếp xúc nhiều cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần thông so với tu sĩ hậu kỳ còn cường đại hơn, đại sư, lời này có đúng là có nói quá hay không? Thanh Long thượng nhân kia tuy rằng danh khí cũng không nhỏ, nhưng ngay cả tiếp ba kích của tu sĩ đồng giai mà cũng không tiếp được, hơn phân nửa chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi. Có thể đánh bại được hắn cũng không nhất định là thần thông có bao nhiêu nghịch thiên. Hắc bào tu sĩ miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng lại tìm đâu ra đây được một lý không ra lý, do cũng chả ra do, nói: nếu đạo hữu nghĩ như thế thực đúng là sai rồi. Thanh Long thượng nhân kia vốn là bán yêu thân, thậm chí còn có thể trực tiếp hóa thân thành bán long thân, cộng thêm một thân công pháp nho ra huyền diệu, thực lực tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Bất quá, đối thủ hắn trêu phải thật sự là quá sai rồi. Hàn đạo hữu tuy cũng là pháp thể song tu, biến ảo cử thú hóa thân thần thông lại vượt xa Thanh Long hắn biến bán long thân. Dưới ba kích đã đem một thân huyền công của hắn phá vỡ hoàn toàn, cũng cường ngạnh đánh cho tới trọng thương. Bần tăng đã trở về suy nghĩ kỹ một phen, nếu đổi lại là lão nạp đối diện với loại đối thủ này, tựa hồ ngoài trừ chạy trối chết ra thì cũng không có phương pháp nào khác. Kim Việt thiền sư thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, ngưng trọng cực kỳ, nói: nói như vậy, nguyên bản lời đồn Hàn đạo hữu bị hóa thân thánh tổ ma tộc truy sát là thực. Nếu có loại thực lực có thể thoát ra từ trong tay hóa thân thánh tổ, trái lại cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên rồi. Ngân Phát lão giả trầm giọng nói: Hàn đạo hữu có hay không thực sự đào mệnh được từ trong hóa thân thánh tổ hay không ta không biết, nhưng mà mấy tên ma tộc tôn giả liên tiếp táng thân trong tay hắn thì ta lại trực tiếp chứng kiến. Ngân Quang tiên tử cũng thận trọng nói ra: ma tộc thánh tổ. Vừa nghe tới thứ đẳng cấp khiến nhân yêu lưỡng tộc kiêng kỵ này, hơn phân nửa tu sĩ có mặt sắc mặt đều đại biến đi. Xem ra Hàn đạo hữu thật đúng là đại thần thông chi sĩ, nếu có hắn tương trợ, phần thắng của chúng ta với ma tộc xem ra có thể nhiều hơn nửa phần. Kim Việt đại sư, ngươi lại phải vất vả một lần rồi. Xem Hàn đạo hữu có hay không nguyện ý gia nhập trưởng lão hội. Chỉ cần hắn nguyện ý, tất cả điều kiện đều dễ nói. Ngân Phát lão giả hơi trầm ngâm một lúc liền quả quyết dị thường, nói: tốt, có cơ hội bần tăng sẽ đi thử thuyết khách lại một lần. Bất quá, theo như ta thấy thì việc này hy vọng cũng không lớn. Kim Việt thiền sư gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không thực sự tự tin, nói: lão phu biết, bằng không thì lúc đầu hắn đã trực tiếp gia nhập vào bản thành rồi. Nhưng thử lại một lần cũng không phải là không được. Tốt rồi, việc này thương nghị tới đây thôi. Tiếp theo, nói một chút tin tức về hướng đi của đại quân ma tộc mà thám tử vừa mới thu được. Nếu tình báo của bọn họ không sai, ma tộc đại quân rất có khả năng nhanh thì mấy tháng, ngắn thì khoảng nửa năm sẽ phát động tiến công Thiên Uyên thành rồi. Trong mắt Ngân Phát lão giả thần quang chợt lóe, khí thế toàn thân biến đổi, nói: những người khác trong lòng dùng mình không thôi, cũng dồn dập dùng tâm lắng nghe. Phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1985. Hợp thể hậu kỳ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vì cái chết của Thanh Long và sự tình về Hàn Lập, trưởng lão hội đã ra quyết nghị, cho nên tất cả mọi việc trong Thiên Uyên thành chỉ trong thời gian ngắn hết thảy đều khôi phục lại như thường. Tựa như theo lời của Ngân Phát lão giả, dưới tình huống không có bất cứ ai tiết lộ thông tin ra, tồn tại bình thường trong thành căn bản không biết một tu sĩ hợp thể trung kỳ của nhân tộc đã vẫn lạc mất đi. Đương nhiên tin tức này cũng không có dấu riêng trước Lâm Loan tiên tử. Ngay khi biết được tin này, nữ tử này ngoại trừ có chút thất thốt khiếp sợ tại chỗ ra thì từ đó về sau cũng không có bất cứ hành động khác thường nào khác. Nhưng từ nay về sau cũng không hề đề cập tới sự tình của Thanh Long thượng nhân nữa, phảng phất như chưa từng biết qua người này vậy. Bất quá, sự tình lôi kéo Hàn Lập gia nhập và trưởng lão hội tiến hành cũng không quá thuận lợi.

Có người nói đây là do một kiện linh bảo hiện thế gây ra, có kẻ lại nói là do một đầu linh thú đại thần thông thôn phân thổ vụ. Đương nhiên thuyết pháp được ủng hộ nhiều hơn cả chính là cho rằng một vị đại thần thông chi sĩ nào đó độ kiếp gây ra. Trong đám tu sĩ này, kẻ có kiến thức còn mơ hồ đoán ra được đây là thiên kiếp do tu sĩ hợp thể kỳ độ kiếp mới có thể kinh người như thế. Đương nhiên, những tu sĩ này tuyệt không thể tưởng tượng được cho dù ngay cả đám tồn tại hợp thể kỳ khi tiến gần tới phủ cận đồng dạng cũng chấn động vô cùng. Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư cũng không phải là nhóm đầu tiên bay tới nơi đây, vốn dĩ có hơn 20 tu sĩ cấp luyện hư kỳ ở khá gần nơi này, thiên tượng bất thình lình xảy ra họ liền tiến sát tới nơi này ngoài trăm dặm, không ngừng huyền phù xa xa quan sát tất cả. Ngân Quang tiên tử bất ngờ cũng ở trong đó. Nữ tử này liếc mắt một cách liền nhận ra lão giả cùng Kim Việt thiền sư hai người, từ xa xa đã gật đầu chào nhau rồi lại ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Thấy nữ tử này không có ý tứ tiến lên nói chuyện với nhau, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư không khỏi liếc nhau một cách liền dừng độn quang lại ở phủ cận không xa. Đại sư, nếu ta nhớ không lầm, phiến khu vực này tựa hồ chỉ có mỗi Hàn đạo hữu tu vi hợp thể trung kỳ là ở nơi này a. Ngân Phát lão giả vân vê tròm râu một cái, bỗng nhiên hướng Kim Việt thiền sư hỏi. Đúng vậy. Hàn đạo hữu đích xác là chú ở phủ cận, hơn nữa tựa hồ vừa vặn ở trung tâm thiên tượng. Kim Việt thiền sư chậm rãi nói. Nói như vậy, sự việc hôm nay chính là do Hàn đạo hữu dẫn xuất ra rồi. Chẳng lẽ hắn lần này bế quan chính là trùng kích hậu kỳ cảnh giới? Ngân Phát lão giả nhẹ thở ra một hơi có chút chần chờ nói. Chỉ sợ quả thực là như thế đấy. Hôm nay giống như thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là do hắn trùng kích hậu kỳ cảnh giới mà dẫn xuất ra, bất quá tự hồ so với thanh thế lần trước lão nạp thấy qua tựa hồ còn lớn hơn rất nhiều. Cái này khiến bần tăng rất nghi hoặc a. Kim Việt thiền sư ngóng thấy thiên tượng cách đó không xa ngày càng kinh người, có chút không quá khẳng định, nói. Điều này cũng không có gì quá kỳ quái. Thiên tượng trùng kích hậu kỳ cảnh giới nguyên bản là không ai giống ai a, thanh thế to lớn không gì bằng này ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Nói như vậy, thiên tượng càng kinh người càng chỉ rõ người độ kiếp thực lực càng không như bình thường, nhưng độ khó đồng dạng cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng được. Thiên tượng kinh người như vậy, xem ra Hàn đạo hữu cũng không nhất định có thể thành công vượt qua. Ngân Phát lão giả suy nghĩ sâu xa một chút, thoáng đăm chiêu nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1986. Hợp thể hậu kỳ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Những đạo hữu kẹp tại hợp thể trung kỳ cảnh giới như chúng ta mà nói. Không biết trong lưỡng tộc nhân yêu có bao nhiêu vị nhưng có thể đột phá tới hậu kỳ cảnh giới bất quá cũng chỉ có vài vị mà thôi. Nếu lão nạp nhớ không nhầm, Hàn đạo hữu hẳn là vừa mới tiến giai trung kỳ không lâu, nhanh như vậy mà đã bắt đầu trùng kích hậu kỳ bình cảnh rồi. Loại tốc độ này không khỏi quá nhanh đi, cứ lấy tốc độ tiến giai như vậy mà tính, từ thượng cổ của tộc ta tới nay cũng chỉ có mấy vị đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết mà thôi. Kim Việt thiền sư gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Ngân Phát lão giả, nói. Nhưng cũng chính vì thiên phú kinh người của Hàn đạo hữu nên một bước này cũng càng khó có thể vượt qua. Dù sao, chỉ với một đoạn thời gian ngắn như thế, căn cơ của Hàn đạo hữu không khỏi quá nông đi, độ khó khi trùng kích bình cảnh hẳn sẽ gia tăng ít nhiều. Ngân Phát lão giả hai mắt híp lại, nói. Ha ha, cái này tất cả chỉ đều là suy đoán của đạo hữu mà thôi. Kết quả cụ thể thế nào còn cần ta và đạo hữu quan sát một phen. Hàn đạo hữu nói không chừng còn có thể khiến người khác kinh ngạc ấy chứ. Kim Việt thiền sư cười khẽ, đáp. Hy vọng sẽ như thế, Nếu bản thành có thêm được một vị hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn trong quyết chiến với ma tộc chắc hẳn sẽ thoải mái không ít. Mà lấy thần thông ở trung kỳ cảnh giới có thể so với hậu kỳ cảnh giới của Hàn đạo hữu mà nói, khi tu vi tăng tiến thêm một bước nữa nói không chừng còn có thể đánh một trận với hóa thân thánh tổ của ma tộc cũng nên. Ngân Phát lão giả trầm ngâm, nói: "Ăn, dưới tình huống bản thể ma tộc thánh tổ chưa hàng lâm, đám hóa thân của họ cũng coi như là đỉnh giai tồn tại trong đại quân ma tộc rồi. Nếu như Hàn đạo hữu thật có biện pháp quấn lấy thì chúng ta hẳn có thể buông tha những kế hoạch trước kia mà tập trung vào đối phó những ma tộc tôn giả rồi." Kim Việt thiền sư nghe được lời này, hai mắt Hàn mang chợt lóe, nói: Ngân Phát lão giả gật gật đầu nhưng không có tiếp lời gì nữa mà chỉ đem ánh mắt nhìn lại phía thiên tượng xa xa. Lúc này, hỏa vân trên bầu trời trên cao đã biến thành một mảnh hỏa hải chiếm gần nửa bầu trời, mà quần sáng diễm lệ dưới hỏa vân thì bắt đầu ngưng tụ lại thành một đoàn, biến ảo thành từng cái phù văn đủ mọi màu sắc khinh khinh phiêu phiêu huyền phù tại chỗ trên trời cao tỏa ra linh quang chói mắt. Những phù văn này chỉ vừa hình thành một khắc liền tự nhiên chấn động, rồi đột nhiên hướng phía hỏa hải phía trên cao bắn thẳng lên, bộ dáng như sẽ xuyên thủng mà qua. Sau một tiếng, ông minh thật lớn, phiến hỏa vân càng quay cuồng càng thêm kịch liệt. Những phù văn to lớn kia vừa mới tiếp xúc với đám hỏa vân liền lập tức phát ra từng tiếng tư tư quái dị, tiếp đó liền dồn dập vỡ tan ra. Dưới sự áp xuống gắt gao của hỏa vân, những phù văn kia căn bản vô pháp xuyên qua được nửa điểm. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh từ hư không chợt vang vẳng vang lên. Ngay sau đó, không trung chợt lóe thanh quang, một cái thân ảnh mơ hồ cao nhìn trượng chợt thoáng hiện ra, mặt không chút biểu tình hướng trời cao hư không liên tiếp điểm ra vài cái. Sau một trận không gian nhộn nhạo, tốc độ ngưng tụ của đám phù văn to lớn theo đó nhất thời gia tăng viễn siêu lúc trước tới hơn mười mấy lần. Hàng trăm phù văn vậy mà chỉ cần mấy lần hô hấp công phù liền thành hình, cũng như thủy triền lần nữa hướng trời cao cuốn tới. Đám hỏa vân kia cũng không biết có điều huyền diệu gì mà ngay cả đối phó với sự tăng vọt của phù văn lại vững vàng như núi Thái Sơn trước sau đều thành công ngăn cản được đám phù văn. Bất quá, vô luận là hỏa vân minh mông hay là phù văn đang lấy tốc độ kinh người ngưng tụ ra liên thì tình cảnh này vẫn cứ sẽ tiếp tục như vậy mãi, bộ dáng giống như sẽ không thể ngừng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng hư ảnh thật lớn trên không trung tựa hồ không bằng lòng với điều này, trong giây lát sau một tay của hư ảnh khẽ động, xa xa hướng đám hỏa vân đánh tới một kích. Tuy rằng chỉ là hư ảnh nhưng một kích này đánh ra lại vang như sấm nổ. Nhân ảnh màu xanh chợt lói tán loạn đi nhưng một cỗ vô hình cự lực lại dễ dàng chìm vào trong đám hỏa vân, sau đó liền bạo liệt nổ tung ra. Oanh long long! Sau một trận thanh âm liên miên không dứt, một khoảng hỏa vân theo đó mà hư không tiêu thất không thấy, để lộ ra một cái thông đạo đường kính vượt quá trăm trượng. Đám phù văn thoáng cách theo thông đạo này mà bắn đi, mà hỏa vân lại chợt lói lên, bộ dáng như sẽ một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Những phù văn này trong nháy xuyên qua thông đạo này liền kết thành một đoàn, mơ hồ hình thành một cái phù văn lớn tầm một mẫu. Quang mang chợt lóe, cái phù văn này dần dần ngưng tụ rõ ràng ra, cũng trực tiếp chuyển hóa thành một khối ngũ sắc nhân hình mơ hồ. Nhưng ngay tại lúc mấu chốt này, bên trên hỏa vân chợt ầm ầm truyền đến từng tiếng sấm sét. Theo đó, mây đen ùn ùn cuốn tới rồi ngưng tụ lại, mơ hồ biến ảo thành từng con cự dao màu đen dương nanh múa vuốt đem khối thân hình ngũ sắc vô pháp nhúc nhích vừa thành kia xé rách ra. Ngay sau đó, một thanh âm sấm nổ rung trời bộc phát ra. Từng đạo ngân hồ cực thô từ ngoài thân dao long hiện ra, đan sen lóe ra, bộ dáng trông rất là kinh người. Dĩ nhiên là 9981 con, thật sự là bất khả tư nghị. Ta nhớ ký vị tiền bối trước kia độ kiếp hậu kỳ bất quá cũng chỉ dẫn tới 36 con mà thôi. Hậu kỳ chi kiếp của Hàn đạo hữu vậy mà lại dẫn tới nhiều như vậy, cái này cũng quá khó tin rồi. Kim Việt thiền sư thấy cảnh này không khỏi hô một tiếng trầm thấp. Ngân Phát lão giả mắt thấy cảnh này đồng dạng cũng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng lại lãnh tĩnh nói. Hậu kỳ chi kiếp lợi hại như thế cũng không biết Hàn đạo hữu sẽ đối ứng như thế nào. Một khi không làm tốt không những vô duyên với hậu kỳ cảnh giới mà ngược lại nguyên khí hao tổn nhiều. Đáng tiếc, loại thiên kiếp này chúng ta vô pháp nhúc tay vào. Bằng không, nếu có chúng ta xuất thủ Hàn đạo hữu hẳn là còn có hy vọng. Lão giả tựa hồ đã nhận định Hàn Lập vô pháp vượt qua kiếp nạn này rồi. Tốc huyên cũng không cần quá lo lắng. Hàn đạo hữu nếu đã lựa chọn trùng kích vào lúc này tự nhiên sẽ nhất định nắm chắc. Chúng ta trước vẫn phải xem tiếp thôi. Kim Việt thiền sư hít nhẹ một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói. Tựa hồ vì lời xác nhận của tăng nhân mà trời quang chợt truyền ra một tiếng sấm nổ. Vài chục đạo kim sắc điện quang thô to như vải nước từ dưới phá không bắn ra, chỉ sau một cái chớp đồng liền trực tiếp xuyên thủng hỏa vân, cũng hung hăng kích lên thân đám hắc sắc cử dao kia. Tiếng oanh minh đại phát. Nơi nào kim quang đi qua thân thể hắc sao nơi ấy bỗng nhiên hiện ra thêm từng cái cử động, mà ngân sắc ngân hồ ngoài thân cũng như châu đất nhập biển, một đi không trở lại. Nếu không phải kim quang kia chỉ duy trì một lát thì những đầu dao long này e rằng sẽ bị kích tán ra. Nhưng những kim quang này cũng khiến đám dao long này giận dữ. Toàn bộ hắc dao gầm nhẹ một tiếng, phủ cận gió nổi mây sinh, vô số vũ khí hướng thân thể chúng mà tụ hội lại, những vết thương chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Quần dao lại tiếp tục hé miệng ra, từng cỗ hôi sắc cuồng phong tuôn ra hướng phía dưới cuồng quyển cuốn đi. Mà hỏa vân bên dưới cuồng phong cuốn tới lại rào rạt cuồn cuộn bốc lên. Hỏa tá phong thế, phong tá hỏa lực, phong hỏa giao hòa, một mảnh hỏa hải hơn trăm dặm mênh mông rộng thoái cái hình thành cũng từ trên không trực tiếp đè ép xuống. Biển lửa chưa thực hạ xuống nhưng hư không phía dưới đã biến thành một mảnh đỏ bừng, phảng phất như toàn bộ hư không đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Kim Việt thiền sư cùng lão giả thấy cảnh này sắc mặt không khỏi biến đổi. Án theo độ bao phủ của hỏa hải, nếu là người độ kiếp mà không ứng phó tốt, tu sĩ phổ thông sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng tới một trình độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tu sĩ phủ cận đồng dạng cũng hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ thực không nghĩ ra thiên kiếp này mới ngay từ đầu vậy mà uy năng lại lớn như vậy. Tự vấn đổi lại bọn họ sợ rằng chỉ riêng một lớp thiên hỏa này cũng đủ khiến cho bọn họ tan thành mây bụi rồi. Tại trung tâm hỏa hải đang rơi xuống hiển nhiên chính là tòa thạch tháp mà Hàn Lập đang bế quan. Cái tháp này ngay cả có một chút cấm chế phòng hộ nhưng dưới sức ép của hỏa hải tự nhiên chỉ có thể bị hủy hoại. Đúng lúc này, một đoàn ngân quang từ trên đỉnh tháp chợt lóe bắn ra, tiếp đó từng tiếng thanh minh truyền đến, một đoàn ngân diễm quay tròn từ trong ngân quang hiện hình ra, từ từ chuyển động hóa thành một con hỏa điểu trải rộng ngân sắc linh vũ thật lớn. Hỏa điều này lúc đầu chỉ tầm một trượng nhưng khi vừa dương hai cánh ra, hỏa diễm theo đó mà bắt đầu bốc lên cao rồi biến lớn ra gấp trăm lần, cũng hung hăng hướng hỏa hải lao tới. Một tiếng trầm đục. Ngân điểu cùng hỏa hải vừa mới tiếp xúc với nhau liền không một tiếng động mà chìm vào trong đó, nhưng mà trong khoảnh khắc sau hỏa hải liền quay cuồng sôi trào lên. Hỏa diễm đỏ đậm phảng phất như bị một cỗ hấp lực cử đại hấp dẫn, dồn dập hướng hỏa điều mà tụ lại, quang mang chớp động liên hồi rồi rất nhanh co rút lại biến mất đi. Toàn bộ hỏa hải mênh mông vậy mà chỉ một thời gian ngắn liền giảm tới 1/5, mà lấy tốc độ này mà tính, hỏa hải tiêu thất toàn bộ căn bản chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Nhưng không chờ đến lúc đó, hắc sao ở trên không lại lần nữa lắc đầu vẫy đuôi hé miệng phun ra từng ngụm thổ tức bạch sắc từ trên không cuốn xuống. Những bạch khí này nhìn như rất bình thường nhưng mà khi được phun ra giữa không trung liền tản mát ra từng trận hàn khí,

Không quản bản thể ngươi có phải là thiên ngoại ma quân thật sự hay không, nhưng nếu chỉ là một lũ ma niệm thì thứ này khu trừ ngươi dư sức. Cự viên vừa thấy mũi tên đánh trúng mục tiêu, thần sắc buông lỏng, lạnh lùng nói tiếng người. Cái gì, thứ này là... Tiểu nhân trong hắc quang dùng mình, từ trong ký ức đài đẳng đặc nghĩ tới một thứ nào đó, thanh âm chợt cả kinh. Nhưng tất cả đều không thể thay đổi được nữa, mũi tên sau một khắc liền nổ tung. Mùi thơm nồng mang theo một làn khói vàng tán ra. Đem phạm vi rộng một mẫu bao phủ vào trong. Không thể nào, là hắc u băng hương, là loại thần hương dùng để khu trừ ma thần. Thứ này đáng lẽ đã sớm tuyệt tích tại giới này mới phải, ngươi sao lại có được, bất quá đừng vội cao hứng, lần tiếp theo khi ngươi tiến giai đại thừa kỳ. Ta chắc chắn sẽ tự mình phủ xuống, tuyệt không dễ dàng để ngươi chạy thoát. Hắc sắc tiểu nhân ngay khi bị làn khói màu vàng bao phủ, liền không cách nào duy trì hình dáng. Sau khi quát một tiếng không cam lòng, thân hình liền tan biến. Hiển nhiên một tia ma niệm của vị thiên ngoại ma đầu này đã bị Hàn Lập mạnh mẽ đuổi khỏi biên thân thức. Cự viên ba đầu sáu tay thấy cảnh này, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt giải trừ thuật hóa thân, khôi phục thân thể như lúc ban đầu. Giờ phút này sắc mặt Hàn Lập trắng bệch, ngực phập phồng thở dốc. Mới vừa rồi tiêu hao thần niệm và pháp lực không ít. Đây cũng là lý do khiến ngay từ đầu hắn không thi triển thân thông này. Hàn Lập nhìn lướt qua nơi ma đầu biến mất, trên mặt không chút thoải mái, ngược lại không nói hai lời bắt quyết. Thân hình hóa thành từng điểm thanh quang biến mất. Mới vừa rồi vì sợ tâm ma nhân cơ hội ảnh hưởng đến thần niệm bên ngoài biển thần thức, cho nên hắn hoàn toàn chặt đứt liên hệ với bên ngoài, hiện tại tâm ma đã bị trừ, hiển nhiên không chậm trễ. Lập tức trở về bản thể. Trong nháy mắt Hàn Lập mở hai mắt, vừa lúc thấy hôi sắc quang điểm bổn phía không biết từ khi nào ngưng tụ thành năm mị ảnh cao khoảng 3 trượng. Hình thê biến ảo không ngừng, đang liều mạng công kích hộ thể quang mạc. Năm mị ảnh này mỗi lần thay phiên tấn công đều khiến quang hà kịch liệt run rẩy, khiến quang mạc hộ thể yếu đi hơn phân nửa. Năm mị ảnh càng lúc càng phát ra tiếng rú xé gió. Bao vây Hàn Lập không dòi đi nửa bước, trên người phát ra khí tức cuồng bạo kinh người. Hừ! Chỉ là vài ma vật do tà khí ngưng tụ ra mà cũng đám giờ trò. Biến mất cho ta. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Không cần suy nghĩ quát một tiếng chói tai, ngoài thân chợt lóe kim sắc điện quang, vô số kim sắc điện hồ từ thân hình bắn ra. Năm ma vật do sát khí ngưng tụ thành, sau khi bị kim quang bao phủ, liền tan biến trong tiếng sét, căn bản không có chút lực chống cự. Sau khi giải quyết xong năm ma vật, trên mặt Hàn Lập vẫn không có vẻ gì vui mừng, ngược lại càng âm trầm hơn. Bởi vì giờ phút này, cấm chế và pháp trận hắn chuẩn bị lúc trước để đối phó với thiên kiếp, bất ngờ đã kích phát, hóa thành tầng quang mạc thật lớn bao phủ cả tòa thạch tháp vào trong. Hiện tại trên đỉnh đầu, 81 con hắc sao hô phong hoán vũ, phun ra từng đạo ngũ sắc điện hồ cuồng bạo. Lôi điện này nhỏ thì chỉ một xích đến một thước, lớn thì lại đến gần một sẵm. Từ không trung như mưa rào đổ xuống. Trong điện quang chớp động, cấm chế lập tức hiện ra trạng thái không ổn, đồng thời phát ra tiếng trầm thấp có vẻ gắng sức. Lúc này, điện hồ trên không trung đột nhiên dồn hết vào một chỗ. Trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo điện hồ thật lớn, chợt lói liền hung hăng đánh lên quang mạc. Một trận giòn tan truyền đến. Cả quang mạc run rẩy một trận, từng tấc vỡ vụn. Ngũ sắc điện hồ không bị ai ngăn cản. Một chút liền biến mất trên khoảng không đỉnh tháp, nhưng sau một khắc liền xuyên qua hư không xuất hiện phía trên mật thất của Hàn Lập. Đánh xuống. Hàn Lập không suy nghĩ thêm phất tay lên. Mười mấy đạo kim hồ cùng bắn ra. Tiếng nổ đinh tai nhức ấp nổ ra. Kim hồ và ngũ sắc thiểm điện vừa tiếp xúc liền cùng biến mất. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Vô số ngũ sắc thiểm điểm xuất hiện trên mật thất, khí thế phô thiên cách địa đánh xuống người Hàn Lập. Hàn Lập híp hai mắt, đột nhiên hư không cháo một cái. Một đoàn thanh quang chợt lóe hiện lên trong lòng bàn tay. Quay tròn liền hóa thành 72 đạo thanh mang bắn ra bốn phía. Tiếng rồng ngâm truyền ra. Vô số kiếm khí màu xanh lần lượt phá không hiện lên trái rồng khắp các ngõ ngách mật thất, sau đó hội tụ trên đinh đầu Hàn Lập. Biến thành một đoàn quang cầu màu xanh. Quang cầu vừa chuyển, vô số kiếm quang chói mắt như ẩn như hiện, sau một tiếng trầm muộn, một con rồng dương nanh múa vuốt lao ra. Hàn Lập chẳng những cách không bắt lấy kiếm lên màu xanh, mà trong nháy mắt còn biến ra mấy chục thanh tiểu kiếm, lần nữa bày ra thanh bàn kiếm trận. Kiếm trận này không hổ là một trong những đòn sát thủ của Hàn Lập. Thanh sắc bàn long lượn phía trên mật thất. Ngũ sắc điện hồ đánh lên không hề hấn gì, ngược lại chỉ cần vấy đuôi liên đánh tan tất cả điện hồ. Mà đúng lúc này, mây lửa nguyên bổn đang thủ nhỏ trên trời, chẳng những đã khôi phục điện tích khổng lồ ban đầu. Hơn nữa hòa linh khí bên trong sau một trận dung chuyển, một thứ gì đó bao phủ trong mây lửa, hóa thành một hòa cầu rơi thẳng xuống. Nhưng Hàn Lập hiển nhiên sẽ không sợ hãi, sau khi hít sâu một hơi. Hai tòa cực sơn thoáng một cách liền xuất hiện trước mặt, tay phân biệt vỗ hai cái. Hôi quang tử nguyên từ thần quang và từng đạo kiếm khí vô hình nhất thời hóa thành từng tầng quang lãng từ trong hai tòa cực sơn tuôn ra. Sau một ngày một đêm, 81 hắc long trên trời cao phát ra một tiếng gầm dài, tự mình nô tung, cuối cùng hóa thành từng đoàn hắc khí. Những tu sĩ cao giai gần đó vẫn chưa đi. Thấy thiên kiếp đáng sợ và thủ đoạn ngăn cản của Hàn Lập, không khỏi trợn mắt há miệng. Thiên kiếp loại hại như thế, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy, nhưng thần thông Hàn Lập lại càng lớn hơn. Dùng lực một người có thể mạnh mẽ hóa giải, càng khiến những tồn tại cao giai đó không ngừng nuốt nước bọt. Trong nháy mắt khi hắc long tan biến, một tiếng huyết đài trong trẻo bỗng nhiên từ thạch tháp du dương truyền ra, bắn thẳng lên 9 tầng mây. Đồng thời, một đạo quang trụ màu xanh cũng chợt lói bắn ra từ trong tháp, noi thanh quang đi qua. Vô luận là mây lửa hay hắc khí đều bị càn quét không còn, chỉ để lại phù văn đẩy trời. Quang trụ sau khi thu lại, một hư ảnh thật lớn cao hơn ngàn trượng, khí thế kinh người lơ lửng trên trời cao. Xem tướng mạo và mặt mũi thì đều giống Hàn Lập như đúc. A, đây không phải là Hàn đạo hữu sao? Hóa ra Hàn tiền bối đánh sâu vào bình cảnh hậu kỳ. Thật khó tin. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của hư ảnh, hơn phân nửa số tu sĩ gần đó đều nhận ra Hàn Lập. Nhất thời tao động một trận. Thanh sắc hư ảnh sau khi đảo mắt về phía phù văn xung quanh, khóe miệng lộ ra một tia cười thản nhiên, đột nhiên mở miệng hút một hơi. Tất cả phù văn run lên. Nhất thời hóa thành vô số quang điểm tuôn ra. Giống như vạn con sông đổ về biển lớn. Đều bị hư ảnh hút vào miệng. Nhiều quang điểm như vậy. Mỗi lần hút đều hơn vạn cái. Thanh sắc hư ảnh nhất thời lấy tốc độ kinh người điên cuồng hút vào. Mà sau khi quang điểm gần đó đều bị hút hầu như không còn. Những quang hà ở phía xa dường như bị lực lượng thần bí nào đó thao túng, đều bay tán loạn về phía hư ảnh. Đồng dạng cũng bị thanh sắc hư ảnh hút vào. Không tốt. Tất cả mọi người lui lại, Hàn đạo hữu đã độ qua kiếp hậu kỳ. Hiện tại đang thôn phệ thiên địa nguyên khí đê đúc lại nguyên thần. Chúng ta nên rời khỏi phạm vi ảnh hưởng, tốt nhất nên trật tự rời đi. Để tránh ảnh hưởng tới Hàn đạo hữu. Trên mặt lão giả tóc bạc vốn tràn đầy vẻ khó tin, sau khi chứng kiến một màn phía xa, liền cả kinh hét lớn. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1989. đệ nhất ma tôn. Những tồn tại cao giai gần đó nghe được tiếng xé gió này, thầm rùng mình, sau khi nhìn nhau một cái, đều bay lui về phía sau. Nhưng một số ít tồn tại hai tộc lại lộ ra một chút do dự, nhưng dưới ánh mắt bức bách của đám người lão giả tóc bạc, không thể không xấu hổ lần lượt rời đi. Hừ, đám người kia dám cướp đoạt thiên địa nguyên khí của Hàn đạo hữu. Thật đúng là bị lợi ích làm mù quáng. Lão giả tóc bạc thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng nói. Cũng khó trách. Hàn đạo hữu tiến giai hậu kỳ thành công, thiên địa nguyên khí đùng để đúc lại nguyên thần, nhất định có chứa linh khí tinh thuần nhất giới này. Bọn họ nếu lén hấp thu một chút, tự nhiên vô cùng có lợi. Kim Việt thiền sư mỉm cười nói. Nhưng kể từ đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đúc lại nguyên thần của Hàn đạo hữu. Mặc dù ảnh hưởng cực nhỏ, nhưng ta cũng không hy vọng Hàn đạo hữu vì vậy mà không hài lòng. Lão giả tóc bạc nhìn hư ảnh thật lớn phía xa, chậm rãi nói. Ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Điều này cũng đúng. Những đạo hữu đó cũng không suy nghĩ kỹ. Nếu Hàn đạo hữu thật sự vì thế mà đúc lại nguyên thần có sai sót, sao có thể bỏ qua những kẻ đục nước béo cỏ như bọn họ? Bất quá mặc kệ nói thế nào thì Hàn đạo hữu cũng đã tiến giai hợp thể hậu kỳ thành công, đối với bổn thành mà nói đúng là một tin mừng. Lão nạp cho đến tận bây giờ vẫn có chút cảm giác như chưa tinh khỏi cơn mê. Mặc dù ta có chút tin tưởng đối với hắn, nhưng thật không ngờ thiên kiếp lợi hại như vậy mà cũng có thể thuận lợi độ kiếp thành công. Kim Việt thiên sư khẽ thở dài một hơi trả lời. Hàn đạo hữu tiến giai từ hợp thể sơ kỳ đến hậu kỳ chỉ mất mấy trăm năm. So với lão phu thì đúng là một trời một vực. Sau này nói không chừng hắn thật sự có cơ hội trở thành một tồn tại đại thừa kỳ của bôn tộc. Lão giả tóc bạc vuốt sâu, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Ơ, thiên tư kinh người như thế đích xác cũng có cơ hội. Bất quá tiến giai hợp thể hậu kỳ mặc dù là chuyện muôn vàn khó khăn, nhưng so với tiến giai đại thừa kỳ thì không thể sánh bằng. Chỉ có thể nói rằng Hàn đạo hữu có một chút hy vọng mà thôi. Kim Việt thiền sư trầm ngâm một lát, mới nghiêm mặt nói. Điều này hiển nhiên, nhưng có một chút cơ hội thì sau này cũng có thể chính thức trường sinh thành tiên. Ta đã sớm không còn hy vọng gì. Chỉ có thể bình tĩnh chờ đại hạn tới mà thôi. Thần sắc lão giả tóc bạc có chút buồn bã. Tốc đạo hữu cần gì quá để tâm. Từ thời thượng cổ, cả nhân tộc chỉ có mấy người tiến giai đến đại thừa kỳ. Một đời này của chúng ta đã có Mạc Sản Ly tiền bối thì cũng không tệ rồi. Kim Việt thiền sư thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu trả lời. Hắc hắc, không nghĩ tới đại sư cũng hiểu được. Nhưng lời này cũng không đúng. Cho dù tiến giai đại thừa kỳ thì cuối cùng vẫn còn một cửa ải phi thăng. Nghe nói gì tộc có vài vị đại thân thông có thể may mắn phi thăng, nhưng hai tộc chúng ta thì chưa bao giờ ghi chép về việc vị tiền bối nào có thể phi thăng thành công. Muốn phi thăng thành tiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy, lão giả tóc bạc nhìn tảng nhân cười hắc hắc nói. Trong ghi chép cửa hai tộc, các vị tiền bối độ kiếp phi thăng đến cuối cùng đường như đều mất tích, căn bản không muốn để người ngoài nhìn thấy cảnh bọn họ độ kiếp. Nói không chừng thật sự có một hai vị tiền bối không chết dưới thiên kiếp, mà đã phi thăng thành công. Kim Việt thiền sư lại có chút may mắn nói. Có lẽ là thế. Bất quá mặc kệ có thật hay không thì việc này đối với tình hình hiện tại của bôn thành cũng không quan trọng. Lúc này chúng ta cũng nên rời đi. Nếu không vạn nhất khiến Hàn đạo hữu hiểu lầm ta và ngươi thì đúng là có chút phiền phức. Lão giả tóc bạc không cho là đúng gật đầu. Sau khi nhìn lướt qua hư ảnh cao hơn 3.000 trượng phía xa, không khỏi hiện lên một tia kính ý nói. Kim Việt thiền sư hiển nhiên sẽ không phản đối. Lúc này hai người bay lên trời, hóa thành hai đạo kinh hồng bắn về phía sau. Hư ảnh thật lớn phía xa vẫn đang điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí bổn phía, hơn nữa phạm vi ngày càng lan rộng, cơ hồ hấp thu hơn phân nửa thiên địa nguyên khí ở Thiên Uyên Thành. Hư ảnh đến lúc cuối biến cao hơn 5.000 trượng, khiến mọi người trong Thiên Uyên Thành đều thấy rõ, hoảng sợ là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi. Không riêng gì hai tộc nhân yêu có thể thấy hư ảnh do nguyên thần hàn lập biến thành, một số cử tháp và cứ điểm ma tộc gần đó cũng có thể từ xa thấy được một số cảnh tượng mơ hồ. Cũng cảm nhận được thiên địa nguyên khí trong Thiên Uyên Thành đang kích động. Trong một tòa cử tháp cao nhất bên ma tộc, một thiếu niên thanh tú mặt huyết bảo đang chắp tay đứng nhìn về hướng Thiên Uyên Thành. Hai mắt không ngừng chớp động tia máu. Khí tức này là không tệ. Có lẽ là một tên gia hỏa nào đó tiến giai hợp thể hậu kỳ. Hừ, có chút phiền phức rồi đây. Khí tức này khổng lồ như thế, dường như không phải là tồn tại hợp thể hậu kỳ bình thường. Xem bộ dáng thì không lâu sau đó phải phái người chuyên môn đối phó kẻ này. Thiếu niên nhìn một lát, mới hít mắt lẩm bẩm. Đúng là một khối hóa thân huyết quang thánh tổ thống lĩnh đại quân ma tộc tại linh giới. Huyết quang chỉ là một tồn tại hợp thể hậu kỳ thì có đáng là gì? Nếu ngươi lo lắng thì cứ giao cho ta xử lý là được. Hắc hắc, ngươi phí sức mời ta tới. Không phải là muốn ta thay ngươi giải quyết một số phiền phức sao? Trên ghế đá cách cửa sổ không xa, một gã đại hán để trần nửa cánh tay. Bên hông quấn một tấm da thú màu bạc. Tay cầm một con dã thú đẩy máu đưa lên miệng ăn có chút hàm hồ nói. Tướng mạo gã đại hán này cũng dễ nhìn, nhưng cả người đầy cơ bắp. Màu da tỏa sáng như đồng thau, phảng phất như được cấu thành từ sắt thép. Trên người tản ra một cổ khí tức hoang dã khiến người ta run sợ. Việc này cũng không cần hung hương đi làm. Ta mời ngươi đến đây là muốn đối phó một kẻ khác khó giải quyết hơn. Bất quá ta không thể khẳng định tên này có về tới Thiên Uyên Thành hay chưa. Nếu hắn không có ở đây thì tên hợp thể hậu kỳ này giao cho hung huyên xử lý cũng không muộn. Huyết bào thiếu niên thu tầm mắt lại. Thản nhiên quay lại nói. Đại hán này rõ ràng chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ. Nhưng huyết quang dường như rất kiêng kỵ. Nói chuyện giống như ngang hàng. Ô, tên này dường như cũng không giống tồn tại hợp thể hậu kỳ bình thường, ngươi không giao cho ta xử lý. Chẳng lẽ ghé mà ngươi muốn ta đổi phó càng khó chơi hơn tên này sao? Trong mắt đại hán chợt lói tinh mang có chút ngoài ý muốn nói. Hẳn là khó giải quyết hơn tên vừa tiến giai này. Chỉ tiết thì ta không rõ lắm. Chỉ biết là ba đại hóa thân của ta đuổi giết hắn hai lần. Kết quả, lần đầu tiên tay không trở về, lần thứ hai thì một đi không trở lại. Cuối cùng không hiểu vì sao lại đồng thời chết hết. Huyết quang những mày nói. Cái gì? Có loại chuyện này sao? Ngươi nói thế khiến ta chợt nhớ ra. Trước đây một đoạn thời gian có nghe những đạo hữu khác nói rằng ngươi dường như mượn thê phủ xuống ba khối hóa thân trong một lần. Nhưng ba người liên thủ thì sao có thể bị giết ngược? Chẳng lẽ ngươi bảo ta đối phó một tên đại thừa kỳ trong hai tộc nhân yêu đại hán cũng không còn lòng dạ ăn uống nữa, đột nhiên vứt hơn một nửa chân thú xuống đất, thần sắc âm trầm hỏi. Hắc hắc, hung huyên yên tâm. Cho dù ta muốn ngươi đối phó tồn tại đại thừa kỳ thì cũng để sau khi ngươi tiến giai đại thừa kỳ mới được. Kẻ ta cần ngươi đối phó là một tên tu sĩ hợp thể trung kỳ của nhân tộc. Thần thông kẻ này thật sự rất cao. Tồn tại hợp thể hậu kỳ bình thường còn xa mới là đối thủ. Ba đại hóa thân của ta hơn phân nửa là chết trong tay hắn. Hung huyên được xưng là đệ nhất ma tôn dưới thánh tổ. Đúng là người thích hợp nhất để đối phó hắn. Huyết quang thánh tổ chậm rãi nói. Ngươi cũng quá đề cao ta rồi. Nếu thật sự có thể đồng thời giết ba đại hóa thân của ngươi thì thực lực kẻ này cho dù không bằng ta. Thì tuyệt đối cũng không kém quá xa. thù lao mời ta ra tay nhất định phải thương lượng lại một phen, nếu không ta sẽ không ra tay. Đại hán dùng bàn tay thô to sờ cằm. Sau khi tự định giá một lát, không chút do dự nói. Được, nhưng tất cả những thứ trên người kẻ này phải giao cho ta mới được. Huyết Quang Thánh Tổ cũng không chớp mắt đáp ứng. Xem ra trên người tên tu sĩ nhân tộc này có trọng bảo nào đó. Hoặc là thứ ngươi rất cần, nếu không tuyệt đối không đáp ứng sảng khoái như thế. Cũng được, thù lao ban đầu sẽ thay đổi, tăng lên gấp đôi. Thêm vào đó, vô luận là trọng bảo gì thì cũng đê hung mố nhìn thử một chút. Cứ quyết định vậy đi. Ta cũng muốn xem tên tu sĩ nhân tộc giết ba đại hóa thân của ngươi rốt cuộc có thân thông gì. Hừ. Mong rằng trận chiến này có thể khiến ta thỏa mãn trở về. Thật hy vọng ngày này có thể sớm đến. Đại hán nắm chặt 10 ngón tay. Phát ra tiếng rắc rắc, đồng thời mở to miệng nói. Hắn để lộ hàm răng trắng như tuyết. Chớp sáng lập lóe. Cả người phảng phất biến thành một mãnh thú. Mà thấy phản ứng của đại hán như vậy, Huyết Quang Thánh Tổ dường như hết sức hài lòng, lúc này mỉm cười gật đầu. Tại hạ tin tưởng danh tiếng của Hung Huyên cho nên mới không tiếc cái giá lớn mời Hung Huyên từ thánh giới tới. Ngày đại quân tấn công Thiên Uyên thành không xa. Trước tiên ngươi đi nghỉ đi. Khôi phục đầy đủ nguyên khí hao tổn khi phá giới. Mới dễ đối phó đối thủ khó giải quyết này. Chút hao tổn nguyên khí ấy thì có tính là gì? Hung mố căn bản không cần nghi ngơi. Hiện tại ta không còn chuyện gì thì ta đi dạo xung quanh, xem có thứ gì để giải quyết buồn bực hay không. Nơi này là linh giới, đám thánh tổ các ngươi hẳn sẽ không ăn no rảnh rỗi hạn chế ta ra tay chứ. Trên mặt đại hán bỗng hiện lên sát khí, nói. Điều này hiển nhiên, nếu là nơi của dị tộc thì hiển nhiên không có bất cứ hạn chế gì. Hung Huyên cứ việc tùy ý thỏa mãn là được. Sắc mặt Huyết Quang Thánh Tổ hơi đổi. Nhưng lập tức cười ha ha nói. Đại hán nghe vậy cuồng tiếu một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi nhanh ra cửa. Không nói thêm gì rời khỏi đây. Huyết Quang nhìn bóng dáng đại hán biến mất ngoài cửa, lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.